Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 105, công lược đại thần võng du, 33. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Hi Hi, Beta, Kỳ Vân, cơm nước xong, Mộng Nhã và Trần Mặc tới trường. Trần Mặc nắm tay Mộng Nhã, một tay khác thì xách túi giúp cô. Quả thực là một người bạn trai vô cùng đủ tư cách. Đó là Trần Mặc, có người hét lớn, thật sự là Trần Mặc. Cô gái đó là Triệu Mộng Nhã sao? Đẹp ghê, trước kia cô ấy cũng đẹp như vậy hả? Đúng rồi, chắc cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ đâu ha? Nếu trước kia cô ấy xinh như vậy, tớ chắc chắn đã sớm theo đuổi cô ấy rồi. Uầy, cậu còn không nhìn lại mình đi. Vừa xấu vừa lùn, còn muốn theo đuổi được nữ thần. Hừ, tớ thấy chắc chắn là cô ta phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Trần Mặc ở trường học có độ công nhận rất cao. Hơn nữa người yêu thích hắn cũng khá đông. Vào trường học bị người ta nhận ra quả thật là chuyện thường ngày. Xung quanh đã có nhiều người ghé mắt lại đây. Nhưng Trần Mặc không những không giận, ngược lại nắm tay Mộng Nhã càng chặt. Đây là đang tuyên bố chủ quyền. Mộng Nhã có hơi không được tự nhiên, muốn rút tay về, nhưng tay người nào đó thật sự nắm rất chặt, cô không thể tránh thoát được. Chúng ta tách ra một lát đi. Không được, Trần Mặc dùng lời lẽ chính đáng từ chối. Mộng Nhã, mấy lần trước đều tách ra đi mà. Trần Mặc, bây giờ em là bạn gái anh. Hình như là vậy, bạn trai bạn gái dắt tay nhau đi giữa sân trường là chuyện hết sức bình thường. Một lát sau, người xung quanh nhìn qua càng ngày càng nhiều lên, cũng có vô số người ngã nát mắt kính. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Trần Mặc tuyên bố bạn gái của mình. Mộng Nhã bỗng nhiên nghĩ tới chuyện bạn cùng phòng nói với cô. Khóe môi cô hơi cong lên, cười nhẹ nói, nghe nói cả trường học đều đang bàn luận chuyện anh vì một nhân yêu mà đồ sát bang phái. Trong lòng Trần Mặc căng thẳng. Người kia là em, Mộng Nhã cười xấu xa, nhưng mà người khác đâu có biết. Ngay sau đó Mộng Nhã lại bổ sung thêm, anh nói xem, liệu bọn họ có thể cho rằng anh một chân dẫm hai thuyền không? Khuôn mặt Trần Mặc vốn dĩ không cảm xúc, hiện giờ lại phủ thêm một tầng sương lạnh, chuyện như thế này vô cùng có khả năng xảy ra. Trần Mặc nói, anh chỉ cần biết là em là đủ rồi. Trong lòng Mộng Nhã lại bị người này sưởi ấm lần nữa. Hơn nữa trong lòng cô rất ngứa ngáy, muốn hôn người này một cái. Sau đó Mộng Nhã thật sự nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Trần Mặc, hô hấp của Mộng Nhã cũng rất dồn dập. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người ở trước mặt công chúng. Người vây xem ở xung quanh cũng không phải ít, nhưng cô vẫn lớn mật hôn hắn. Nếu không, thật không biết nên đáp lại tình yêu của người này với cô như thế nào. Lúc hệ thống lại bị chặn thêm lần nữa, chợt cảm thấy cả người không khỏe một chút nào cả. Đây là ban ngày, Tiểu Linh nhất nghiến răng. Hệ thống tổng quản vốn định tiếp tục mở phim cậu bé bọt biển cho Tiểu Linh nhất xem. Nhưng sau khi nghe được lời của Linh nhất, cả hệ thống tổng quản cũng có hơi không khỏe lắm. Tổng quản hệ thống run rẩy hỏi. Linh nhất ngươi, Tiểu Linh nhất đỏ cả mặt, ta biết bọn họ đang làm gì. Thấy hệ thống tổng quản không nói gì, Linh nhất bổ sung, là trước khi bị chặn, hệ thống tổng quản cảm thấy số liệu của mình hơi hỗn loạn. Từ khi nào mà Linh nhất thuần khiết như băng tuyết cũng biết đến những việc này. Hệ thống tổng quản còn chưa biết nên đối mặt thế nào với một Linh nhất đã không còn trong sáng. Sau đó lại nghe thấy Linh Nhất tiếp tục nói, không phải chỉ là hôn thôi sao, có cái gì không thể xem. Hệ thống tổng quản cảm thấy tim đã được thả lỏng đôi chút. Hệ thống tổng quản còn tưởng rằng Tiểu Linh Nhất đã biết. Chậc, không thể nói, hôn có gì đâu, SpongeBob với Patrick Star không phải cũng hôn thường xuyên đó sao. 9/8/2020, 5 chương nữa là chúng ta sẽ tạm biệt nhau. Cách chương.